Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, đại thu hoạch. Đây không có khả năng. Nguyên lai nam nhân xấu xí lợi hại như vậy. Lão thiên gia của ta nha. Trung Ly Mãnh bọn người động dung. Đến lúc này bọn hắn mới phát hiện. Bọn hắn cái này trong tiểu đội. Mạnh nhất lại là cái này một mực bị bọn hắn xem thường nam nhân xấu xí. Một kích đánh nổ nhập môn thần thai pháp tướng. Đây là khái niệm gì? Mấy người không cách nào tưởng tượng. Phốc, ngươi, Âu Dương Thường Viễn há miệng ho ra máu. Lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Một cái không có nửa điểm tu vi phàm nhân. Có thể phát ra cường đại như thế công kích. Xoát, A Sử bước chân khẽ động. Thẳng lên cửu thiên. Nhất quyền liền đối không trung thiếu niên đánh tới. Cái sau liên tiếp hai lần đối với hắn phát động công kích. Để hắn vô cùng tức giận. Chạy, Âu Dương Thường Viễn can đảm vỡ vụn. Không nói hai lời. Quay đầu liền chạy. Hắn pháp tướng đều chịu không được đối phương nắm đấm. Tự nhiên không có dũng khí tới đối kháng. Âu Dương Thường Viễn tốc độ rất nhanh. Nhưng là A Sử tốc độ càng nhanh. Âu Dương Thường Viễn hoảng sợ không hiểu. Cảm giác mình bị công kích của đối phương khóa chặt. Sau một khắc liền sẽ mất mạng. A Sử. Dừng tay. Trung Ly Xuân gọi lại A Sử. Nàng cũng nhìn minh bạch. A Sử đây là tức giận. Muốn giết người. Đồng thời trong lòng cũng rõ ràng. Lấy A Sử thực lực. Giết Âu Dương Thường Viễn không đáng kể. Trong khoảng thời gian này mặc dù Trung Ly Xuân giết không ít yêu thú. Nhưng là giết nhau người hay là rất chống cự. Trong lòng nàng căn bản cũng không có giết người khái niệm. A Sử nghe vậy lúc này mới thu hồi nắm đấm. Âu Dương Thường Viễn may mắn giữ được tính mạng. Hắn không dám quá nhiều dừng lại. Đảo mắt liền biến mất ở chân trời. A Sử, nguyên lai ngươi mạnh như vậy. Lúc trước là chúng ta thất lễ. Người không biết không tội. Còn xin chớ trách. Đúng vậy a. A Sử công tử. Trung Ly Hải có mắt không tròng. Hướng công tử bồi lễ. A Sử trở về. Trung Ly Mãnh Mãnh bọn người tranh thủ thời gian ôm quyền nghênh tiếp. Nhao nhao hướng hắn hành lễ. A Sử nhìn thoáng qua mấy người hành động quái dị. Nắm tóc, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vô luận là lúc trước những người này đối với hắn châm chọc khiêu khích. Vẫn là hiện tại đối với hắn lễ ngộ cực kỳ. Hắn thấy đều là giống nhau. Bởi vì hắn không hiểu. Ha ha ha. Trung Ly Xuân ngược lại là cười đến rất vui vẻ. Tối thiểu nhất những người này không dám ở khi dễ A Sử. Trung Ly Mãnh cùng Trung Ly Hải liếc nhau một cái. Hai người hai mặt nhìn nhau. Lập tức nghĩ tới. Bọn hắn tại Liệp Yêu Cốc gặp phải kia một đám chết đi yêu thú. Tám thành là trước mắt cái này nam nhân xấu xí giết. Một đường không sách. 10 ngày qua thời gian. Trung Ly Mãnh một nhóm người về tới Thanh Liễu Thành. Thẳng đến nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ trong đại điện vẫn là tiếng người huyên náo. Bọn hắn đến cũng không có gây nên mọi người quá nhiều chú ý. Trung Ly Mãnh bằng hữu không ít. Có không ít người cùng hắn chào hỏi. Nhiệm vụ quầy hàng bên cạnh. Có một cái chuyên môn giao tiếp nhiệm vụ quầy hàng. Trông coi quầy hàng chính là một cái 6-70 tuổi lão ẩu. Hoa dâm tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Nhìn rất nghiêm cẩn. Lúc này trước quầy. Có mấy người ngay tại giao tiếp nhiệm vụ. Trung Ly Mãnh bọn người ở tại mấy người đằng sau xếp hàng. Nửa khắc đồng hồ công phu quá khứ. Người phía trước nhiệm vụ giao tiếp hoàn thành. Đến phiên mấy người bọn hắn. Ai tới trước? Mấy người nhìn nhau một chút. Bọn hắn mặc dù cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là phần lớn thời gian đều là đơn độc săn giết yêu thú. Chỉ có gặp được không đối kháng được yêu thú. Mới có thể tổ đội chém giết. Cho nên mọi người cũng không biết người khác thu hoạch nhiều ít yêu đan. Ta tới đi. Một cái vương giả tầng 2 nữ tử đi hướng quầy hàng. Nàng cảm giác cái này tiểu đội thực lực của nàng yếu nhất. Hẳn là săn giết yêu thú ít nhất một người. Nàng đưa tay đem lệnh bài của mình đưa cho lão ẩu. Tiếp lấy lại đưa ra một cái túi đựng đồ. Lão ẩu tiếp nhận túi chữ vật liếc một cái. Nói. Lục giai cấp thấp yêu đan 230 khỏa, trung cấp yêu đan 3 viên, mỗi khỏa lục giai cấp thấp yêu đan thập phương linh dịch, lục giai trung cấp yêu đan 100 phương linh dịch, người hết thảy thu hoạch được 2 khối linh ngọc lại 600 phương linh dịch. Đây là ngươi linh ngọc, kiểm tra một chút, nữ tử này là vương giả tầng 2, không có năng lực giết chết lục giai trung cấp yêu thú. Nàng kia 3 viên yêu đan, là cùng người khác tổ đội giết chết. Lão ẩu rất mau làm Lý Hảo giao tiếp nhiệm vụ, xuất ra một cái túi đựng đồ cho nữ tử kia. Không tệ, đa tạ tộc lão. Nữ tử kia thu hồi túi chữ vật, ôm quyền hành lễ, mới 3 cái lục giai trung cấp yêu đan. Trung Ly Xuân cười khổ, nàng cảm thấy nếu như không phải cùng A Sửu cùng một chỗ, nàng lấy được yêu đan, chỉ sợ còn không có người này nhiều. Ta tới. Trung Ly Hạ Hà mấy người cũng nhao nhao tiến lên, mấy người các nàng đều là vương giả 3 tầng thực lực, lấy được yêu đan cũng không nhiều. Trung Ly Hạ Hà thực lực không tệ, nàng khoảng chừng 5 viên lục giai trung cấp yêu đan, còn có hơn 300 khỏa lục giai cấp thấp yêu đan. Hắc hắc, nhìn xem ta đi. Trung Ly Hải có chút tiểu đắc ý, cất bước tiến lên. Hắn là vương giả 4 tầng võ giả, có thể đơn độc đối phó một chút thực lực yếu kém lục giai yêu thú cấp thấp. Không tệ, 42 khỏa lục giai trung cấp yêu đan, 300 khỏa cấp thấp yêu đan. Lão ẩu đưa ra túi chữ vật, cũng đối với hắn khen ngợi một câu. Hắc hắc, đa tạ tộc lão. Trung Ly Hải thần sắc mừng rỡ, 7 khối linh ngọc, đủ hắn tu luyện một hồi, vẫn là hải ca lợi hại. Một cái đội viên duỗi ra ngón tay cái. Trung Ly Mãnh nhìn thoáng qua Trung Ly Xuân, dẫn đầu đi ra phía trước. Hắn có dự cảm, Trung Ly Xuân lấy được yêu đan, hẳn là bọn hắn cái đội ngũ này nhiều nhất. Lục giai trung cấp yêu đan 79 khỏa, lục giai yêu thú cấp thấp 810 khỏa, vừa lúc là 16 khối linh ngọc. Lão ẩu đưa ra một cái túi đựng đồ, 79 khỏa yêu đan, vẫn là Mãnh ca lợi hại nhất. Đây chính là gần 80 đầu lục giai trung cấp yêu thú. Tiểu đội những người khác lộ ra thần sắc hâm mộ. Xuân Nhi, phát cái gì lăng nha? Đến ngươi. Trung Ly Hạ Hà gặp Trung Ly Xuân đang ngẩn người, đưa tay tại nàng bên hông nhéo một cái. Ách ai nha? Tiểu Hà, chán ghét. Trung Ly Xuân đẩy ra Trung Ly Hạ Hà tay, cất bước đi đến trước quầy, đưa ra đệ tử của mình lệnh bài cùng một cái túi đựng đồ. Lúc này Trung Ly Mãnh bọn người ánh mắt đều nhìn lại, bọn hắn đều rất hiếu kỳ, Trung Ly Xuân đến cùng thu hoạch nhiều ít yêu đan. Cái này, lão ẩu nhìn thoáng qua túi chữ vật, trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn thoáng qua Trung Ly Xuân, nói, nhà đầu, những này yêu thú đều là ngươi săn giết, không phải, không phải, là bằng hữu của ta giết. Trung Ly Xuân khoát khoát tay, dạng này mở miệng, lão Ngọc gật đầu, lúc này mới thoải mái, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua túi chữ vật, tiếp theo mở miệng nói, lục giai yêu thú cấp thấp 1,360 khỏa, lục giai trung cấp yêu đan 4,030 khỏa, tổng cộng là 416 khối linh ngọc lại 600 phương linh dịch. Cái gì nha, lão thiên gia của ta nha. Cái này sao có thể? Xuân Nhi ngươi, các ngươi, ta không nghe lầm chứ? A Sửu rốt cuộc mạnh cỡ nào? Làm sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy yêu đan? Trời ơi, 400 khối linh ngọc, đây là khái niệm gì nha? Thật là đáng sợ. Trung Ly Mãnh tiểu đội người bị triệt để rung động, bọn hắn đều nhìn về thần sắc si ngốc A Sửu, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn hết thảy tại Liệp Yêu Cốc chờ đợi thời gian nửa tháng. Nói cách khác, A Sửu bình quân mỗi ngày đều muốn săn giết hơn 100 đầu lục giai trung cấp yêu thú. Liền ngay cả chung quanh một chút cách gần đó võ giả, cũng đều quăng tới ánh mắt. Đại điện bên trong người, đều nhìn về Trung Ly Xuân. Trong đó không thiếu từng đạo ánh mắt tham lam. Tiểu cô nương, đây là ngươi linh ngọc, ngươi cần phải hảo hảo thu về. Lão ẩu đưa qua một cái túi đựng đồ, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Hiển nhiên nàng cũng nhìn ra, có không ít người liếc tới tiểu nha đầu này. Tạ ơn tộc lão. Trung Ly Xuân thu hồi túi chữ vật, quay người ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp trong đại điện từng đạo như lang như hổ ánh mắt nhìn về phía nàng. Nàng lập tức rất căng thẳng lên, theo bản năng đi đến A Sửu bên cạnh. Là nàng, ta biết nàng, hắn gọi Trung Ly Xuân, là đại tiểu thư nha hoàn. Trách không được, nguyên lai là Trung Ly Tố người. Xem ra những cái kia yêu đan là thánh nữ, không phải nha đầu này. Người ở chỗ này đều thu hồi ánh mắt tham lam. 400 linh ngọc mặc dù không ít, nhưng là tại Trung Ly gia, vẫn chưa có người nào dám động Trung Ly Tố đồ vật. Trừ phi hắn chán sống. Hì hì, A Sửu, chúng ta đi. Trung Ly Xuân thần sắc mừng rỡ, lôi kéo A Sửu trực tiếp rời đi nhiệm vụ điện. Nàng cảm thấy có cái này 400 khối linh ngọc, A Sửu nhất định có thể khôi phục bình thường. Đến lúc đó nàng liền có thể nhìn thấy A Sửu chân chính bộ dáng. Cũng không biết A Sửu đến cùng dài thế nào. A Sửu lợi hại như vậy, nhất định vô cùng anh tuấn. Trên đường trở về, Trung Ly Xuân còn tại suy nghĩ chuyện này. Tại Liệp Yêu Cốc thời điểm, nàng liền muốn cho A Sửu bó xương. Nhưng là cái sau xương cốt thực sự quá cứng, nàng căn bản không đánh tan được. Nàng tự nhiên cũng sẽ không để người khác cho A Sửu bó xương. A Sửu chỉ có mấy tuổi trí thông minh, nếu có người đánh gãy hắn xương cốt, hắn nhất định sẽ bão nổi. A Sửu, ngay ở chỗ này đi, ta muốn nhìn lấy ngươi khôi phục. Tiến vào Trung Ly Tố phủ đệ, Trung Ly Xuân liền vội vã lôi kéo A Sửu tiến vào hậu hoa viên, cũng đem chứa linh ngọc túi chữ vật đặt ở trên bàn đá. Rầm rầm, Trung Ly Xuân đem tất cả linh ngọc đổ ra, bày tràn đầy cả bàn. Hắc hắc, A Sửu vừa nhìn thấy đống lớn linh ngọc, mắt sáng rực lên, hắn suy tư một chút, đem linh ngọc chia hai phần, chỉ Trung Ly Xuân, vừa chỉ mình, là ý nói, một người một nửa. Hì hì, A Sửu ngươi thật tốt, ta không dùng đến nhiều như vậy linh ngọc, chờ ngươi chừng nào thì khôi phục. Ngươi tại đa phần cho ta một điểm đi. Trung Ly Xuân nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra hai cái thật sâu lúm đồng tiền. Nàng cầm mười mấy khối linh ngọc, sau đó đem còn lại linh ngọc toàn bộ đẩy lên A Sửu trước mặt. A Sửu suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, hai tay đặt ở một đống linh ngọc phía trên. Hô hô hô, vô tận linh khí thuận toàn thân hắn lỗ chân lông tiến vào thân thể nội bộ. Một đống lớn linh ngọc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Phảng phất băng tuyết tan rã. Hắn quanh thân bao phủ một tầng linh dịch. Toàn bộ trong viện linh khí đều đột nhiên nồng nặc gấp mấy trăm lần. Hơn 300 khối linh ngọc. Đổi thành linh dịch. Chính là hơn 30 vạn phương. Không kém hơn một cái cỡ lớn linh tuyền linh dịch. Hô hô hô. Tại Trung Ly Xuân ánh mắt mong đợi bên trong. Bất quá non nửa thời gian uống cạn chung trà, tất cả linh ngọc toàn bộ biến mất không thấy. Trong viện trôi nổi linh dịch, cũng toàn bộ chui vào A Sửu trong thân thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.